ở bên cạnh tôi em không cần mạnh mẽ. Chương 25, anh hai em không có. Góc truyện audio.com. Bánh quy nhỏ đã được 4 tháng tuổi. Cô dịu dàng ru bánh quy nhỏ ngủ trong vòng tay mình tại phòng khách. Từ lúc có bánh quy nhỏ, cô luôn ở trong phòng rất ít khi đi ra khỏi phòng, hôm nay ra phòng khách cho thoáng. Màng nhìn TV đang chiếu thời sự hầu như được bật lên để có tiếng chứ chả mấy ai để ý đến nó. Mọi người làn trong nhà đều đang tập trung làm việc, còn cô thì đang ru bánh quy nhỏ. À mà đã 7 giờ rồi sao anh chưa về, gần đây không biết bận việc gì mà mãi đến 7. 8 giờ anh mời về nhà, bà bảo mẫu vừa ăn cơm xong liên chạy ra bế bé bánh quy cho cô. Lúc này cô mời thằng Thơi cầm cốc trà uống xem TV đang chiếu cái gì. Một cô gái trẻ đẹp ăn mặc lịch sự đang đọc cái gì đó. Cô mở to tiếng giọng, cô gái trong TV đều phát ra công ty Mạt Phong lộ bị phá sản, hiện tại không biết tung tích của chủ tịch công Mạt Tuấn Vũ hiện đang ở đâu. Tai cô ù đi, chiếc cốc trong tay cô rơi xuống vỡ tan thành mảng khiến cô giật mình. Trong đầu cô liền hiện lên hình ảnh của hắn. Tại sao có thể chứ, không phải hắn đang sống rất tốt sao? Hắn đã lấy được rất nhiều tiền từ anh sao lại phá sản? Có phải do anh làm không, tại sao anh lại làm vậy? Mặc dù cô không còn yêu hắn nữa nhưng dù sao hắn cũng đã nuôi cô, dù hắn rất độc ác vẫn là anh trai cô. Trong lòng cô rối bởi nhiều câu hỏi đặt ra, nhất định là do anh. Do anh hại hắn. 8 giờ anh bước vào nhà thấy cô ngồi trên ghế thẫn thờ, anh liền lao vào ôm cô. Là do anh làm sao? Làm gì? Anh cúi xuống định hôn nhẹ lên má cô thì bị cô đẩy ra. Anh còn tỏ ra vô tội sao? Là anh hại anh trai em đúng không? Sao anh lại làm thế? Em chỉ có mỗi anh ấy là người thân. Cô đứng bật dậy gào lên với anh. Tôi không có làm gì cả, anh nhấn mạnh từ chữ một. Mạc Thần, tôi không ngờ anh không chỉ độc ác mà còn loại không dám làm không dám chịu. Anh nói anh không làm gì, anh tính lừa trẻ con sao, ngoài anh ra còn ai có thể cơ chứ? Cô không tin anh sao? Trái tim anh liền đau đớn, anh đã vì cô làm nhiều việc như thế vậy mà không lấy nổi chút tin tưởng từ cô sao? Hai người đã có một đứa con vậy mà cô lại nói cô chỉ có mỗi hắn là người thân, vậy trong lòng cô anh là gì? Bánh quy nhỏ là gì? Tiếng họ cãi nhau rất to, Chu quản gia và mọi người ở nhà dưới liền chạy lên xem. Bánh quy nhỏ cũng vì thế mà thức dậy hòa khóc, anh nhìn cô thở dài. Anh không tốt ở chỗ nào sao mãi không bằng hắn vậy? Anh nhấn mạnh một lần nữa. Tôi không có làm gì cả. Sau đó đứng dậy đi lên lầu. Từ lúc đến giờ đừng nói to tiếng, ngay cả cãi nhau cũng không có vậy mà. Cô nhìn anh đi lên lầu liền tức giận chạy ra ngoài. Cô phải đi tìm hắn, nhất định giờ này hắn đang cần người ở bên cạnh. Cô vừa đi, Chu quản gia liên lên phòng trong phát ra tiếng đổ vỡ. Ông gõ cửa nói vọng vào. Thiếu gia, tiểu thư cô ấy ra bỏ đi rồi, cậu mau đi tìm cô ấy đang ở cữ không thể ngoài gió đâu. Mặc kệ cô ta muốn đi thì đi luôn đi, tiếng anh trong phòng. Thiếu gia tôi mang cậu sẽ không làm gì để sau này phải hối hận nữa. Nói rồi ôn đi xuống lầu, ngay lập tức thấy anh đi xuống phóng xe đi, lúc này trong lòng ông mới thả lỏng được. Còn phần cô, sau khi đi khỏi Hàn gia liền đến Mạc gia, nhưng mọi thứ đã bị liên phong. Trong lòng cô vô cùng lo lắng, vậy hắn có thể đi đâu cơ chứ? Trong đầu cô liền nghĩ đến một nơi, đó là căn nhà cũ của cha mẹ hắn. Trước đây gia đình hắn rất nghèo, cha mẹ hắn vì nghèo mà chết. Hắn và em gái hắn từ đó dựa vào nhau sống. Không bao lâu sau em gái hắn vì cứu hắn cũng chết, từ đó hắn không còn tin tưởng ai nữa, đối hắn tiền chính là đạo lý. Nhất định hắn đang ở căn nhà cũ của bố mẹ hắn. Không ngoài dự đoán, đúng là hắn đã về đây ở. Cô nhìn thấy đang say nằm ngoài cửa căn nhà mục nát. Cô đi đến gần đỡ hắn dậy vào nhà. Cảm thấy có người đỡ mình, hắn mơ màng nhìn cô cuối cùng đẩy cô ngã xuống đất hét lên. Con đàn bà chết tiệt, mày còn dám về đây sao, mày hại tao chưa đủ sao? Anh hai em không có, cô run sợ nước mắt cứ thế tràn ra. Mày còn dám nói dối, ngoài mày ra ai có thể biết bí mật của tao? Là mày hại tao, hắn vừa nói vừa dùng chân đá, liên tiếp đánh vào và người, túng tóc cô đập đầu cô vào tường, đầu cô choáng váng ngất đi, cùng với Trung Niên Niên và 99 người khác. Cách chương.